Sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sơ đặt mạnh chung trà xuống bàn, lúc này nhóm bà tử mới yên tĩnh lại. Khê bán mình của đám bà tử các ngươi còn nằm trong tay Tạ gia mà các ngươi đã dám không để chủ tử Tạ gia vào trong mắt sao? Trên người tỏa ra một hơi khí lạnh, đại tiểu thư Tạ gia được nuôi dạy dưới danh nghĩa của ta, là đại tiểu thư con vợ cả đường đường chính chính. Nếu để ta nghe các ngươi lặp lại những lời không nên nói thì các ngươi sẽ bị bán ra ngoài. Đám bà tử ban nãy còn mồm năm miệng mười lập tức im như ve sầu mùa đông. Bọn họ không sợ đại tiểu thư vì thân phận của đại tiểu thư thật sự không lên được mặt bàn. Nhưng phu nhân không giống vậy, đây là đích nữ phủ tướng quân hàng thật giá thật. Tạ Phinh vô cùng cảm kích nhìn Vân Sơ. Hai hôm nay mẫu thân cứ đụng một chút là giận, nó còn tưởng mẫu thân sẽ trách phạt nó. Cho rằng mẫu thân sẽ phạt nó giống An Ca Nhi và Duy Ca Nhi, lấy đi quyền quản gia cho nó. Nhưng mà, ngữ điệu của Vân Sơ chậm lại, ta cho Phinh tỷ nhi quyền quản gia, nếu nó đã ra quyết định miễn điểm tâm trà chiều thì ta sẽ không phản đối. Nhóm bà tử vô cùng thất vọng, phu nhân cũng không thể làm chủ cho bọn họ, chẳng lẽ cứ phải chịu đựng như vậy sao? Nhưng các ngươi quả thật rất vất vả, Vân Sơ dịu dàng nói, không bằng như vậy đi. Tiền tiêu vặt của nhóm bà tử thô sử hàng tháng sẽ được tăng thêm 50 văn. Các ngươi có ý kiến gì không? Nghe thấy lời này, nhóm bà tử kinh ngạc trợn tròn mắt. Vài chung trà chiều và ít hạt dưa, ăn vào bụng là hết. Tiền tiêu vặt lại là hiện kim, bỏ vào trong túi yên tâm hơn nhiều. Không ý kiến, nhóm lão nô không có ý kiến. Các bà tử vui vẻ ra mặt, đa tạ phu nhân, nhóm lão nô tiếp tục đi làm việc đây. Chờ người rời đi. Vân Sơ quay đầu nhìn về phía Tạ Phinh. Thực hiện một quy định quy củ mới đều sẽ gặp cản trở. Con đừng sợ đám bà tử đó. Con cứ yên tâm lớn mật thi hành. Ta vẫn luôn ở đây. Tạ Phinh cảm kích nói. Con biết rồi, mẫu thân. Tiền tiêu vặt của bà tử thô sử ở Tạ gia cũng không cao. Khoảng chừng 500 văn. Một tháng được thêm 50 văn thì chẳng khác nào một năm đã được thêm một lượng bạc. Có thể không vui vẻ sao? Vẫn là phu nhân biết quan tâm đám hạ nhân chúng ta. Phu nhân chúng ta là đích nữ phủ tướng quân, sao có thể để ý chút bạc lẻ đó. Thật không rõ tại sao phu nhân lại muốn dạy tiểu thư quản gia. Đại tiểu thư còn làm như vậy thì phủ chúng ta sẽ loạn lên mất. Dù sao đại tiểu thư cũng sẽ được gả ra ngoài thôi. Chủ mẫu trong nhà là phu nhân, sợ cái gì? Hy vọng đại tiểu thư gả đi sớm một chút, Hạ thị đứng cách đó không xa tức đến mức đầu bốc khói. Phinh tỷ nhi tỉnh lược 300 văn một bà tử, phu nhân lại bù 50 văn cho mỗi người. Đây không phải là dùng công lao của Phinh tỷ nhi để tạo ân tình sao? Phu nhân cũng thật tâm cơ thủ đoạn, lại dẫm lên Phinh tỷ nhi để lập uy trong phủ. Nếu chuyện Phinh tỷ nhi không biết quản gia truyền ra ngoài thì còn có nhà cao cửa rộng nào muốn rước Phinh tỷ nhi về làm đương gia chủ mẫu? Duy tỷ nhi bị thương nặng còn nằm trên giường, hiện tại thanh danh của Phinh tỷ nhi cũng sắp bị hủy hoại. Rốt cuộc phu nhân đang muốn làm gì? Nàng ta không thể đợi mọi chuyện đi quá xa mới ra tay, như vậy sẽ chậm mất. Hạ thị cụp mắt, xoay người rời đi. Một lúc sau, gia đình ngoại viện chạy tới sanh cư thông báo. Phu nhân, lúc nãy Hạ Mama đã ra phủ tới dược đường. Trên mặt Vân Sơ hiện lên ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang canh gà hầm giữa trưa lên, chúng ta tới An Thọ đường. Hiện tại vừa qua bữa tối. Chiều hôm bắt đầu buông xuống, trong sân còn chưa thắp đèn, hạ nhân tới lui đều sẽ dừng lại, cung kính gọi một tiếng phu nhân. Rất nhanh đã tới An Thọ đường, có hai bà tử canh giữ ngoài cửa, trong sân có hai nha hoàn đang quét rác, trong chính phòng lại có hai nha hoàn, vén rèm lên là có thể nhìn thấy hai nha hoàn bà tử khác đang hầu hạ bên trong. Chỉ tính riêng An Thọ đường này là đã có tới mười mấy người hầu hạ lão thái thái. Không có cuộc cải mà một hai phải phô trương như thế. Vân Sơ kéo kéo khóe môi, cất bước đi vào. Lão thái thái ngồi ở chủ vị, thái thái Nguyên thị ngồi bên cạnh, hai người còn đang nói chuyện phiếm. Thì ra mẫu thân cũng ở đây sao? Vân Sơ cười nói, con chỉ mang theo một phần canh gà, đây không phải khiến con khó xử rồi sao? Lão thái thái nói. Lúc mẫu thân con tới có bưng cho ta một chén tổ yến, ta không uống nổi nữa, để mẫu thân con uống đi. Thính Sương mang canh gà tới chỗ Nguyên thị. Nguyên thị mấy ngủm, khen canh gà này hầm vừa thơm vừa mềm rồi nói. Sơ nhi, Phinh tỷ nhi theo con học quản gia thế nào? Ta nghe được một số tin đồn nhảm nhí, Có phải mẫu thân đã quên lúc con mới tiếp nhận việc vặt trong phủ cũng gặp phải tình huống này sao? Vân Sơ mở miệng, sau này Phinh Tỷ Nhi trở thành đương gia chủ mẫu, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với chuyện bị hạ nhân làm khó dễ, ở Tạ gia còn có con chống lưng, có con cầm tay chỉ dạy, mẫu thân còn lo lắng gì nữa, Nguyên Thị yên tâm. Bản lĩnh lớn nhất của Cảnh Ngọc không phải là Đỗ Trạng Nguyên mà là cưới được một hiền thê như con. Vân Sơ ngước mắt nhìn về phía Lão Thái Thái, chẳng bao lâu nữa là sinh thần của Lão Thái Thái, con dự định giao tiệc sinh thần năm nay cho Phinh Tỷ Nhi xử lý, Lão Thái Thái nghĩ thế nào? Lão Thái Thái hơi nhíu mày. Phinh Tỷ Nhi có làm được không? Không phải còn có Sơ Nhi sao? Nguyên Thị yên tâm nói, nếu Phinh Tỷ Nhi làm không tốt thì còn có Sơ Nhi chỉ điểm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão Thái Thái suy tư một lúc rồi mở miệng, cũng được, hôn sự của Phinh Tỷ Nhi vô cùng quan trọng, nếu gả tốt thì sẽ là trợ lực lớn cho Tạ gia, chuyện quản gia này cũng phải học cho thật thuần thục. Vân Sơ uống một ngụm trà, ngước mắt nói, Lão Thái Thái, nghe hạ nhân nói sáng nay ngài tặng một số thư tới chỗ Duy Ca Nhi, Lão Thái Thái có chút nghẹn lời. Lúc trước bà ta đã thề son sắt sẽ không can thiệp vào việc Vân Sơ quản giáo hải tử, kết quả bà ta lại tự vả mặt mình. Cách chương.